Vô tận đan điền, chương 3199. Hồng Nguyên trưởng lão mang tin tức. Gocchuyenaudio.com. Tại Hồng Hà môn, tuy Nhiếp Vân không nói ra tên thật nhưng thời điểm ở thập địa không có tận lực giấu giếm, cũng không che lấp dung mạo, cho nên sau khi Hồng Hà môn thiệt thòi lớn đã âm thầm điều tra, sớm đã biết tên hắn. Nam Hoa lão tiên bị phái đi chém giết tiểu tử này và Lưu Hạ trưởng lão, kết quả đã mất tích, hồn bài vỡ vụn, nói rõ một sự kiện hắn đã bị chém giết. Nam Hoa lão tiên là công thần chủ yếu giúp hắn thượng vị, cứ như vậy bị giết, xác định thân phận Nhiếp Vân đã là việc cần phải làm ngay. Hắn giết Nam Hoa lão tiên, Hồng Nguyên trưởng lão sững sờ. Nam Hoa lão tiên chết, Nam Hoa lão tiên bị giết chỉ có Đa Ba vương tử và mấy tâm phúc của hắn biết rõ, những người khác cũng không biết rõ chuyện này, ngay cả Hồng Nguyên trưởng lão cũng mới nghe lần đầu. Ân, Đa Ba vương tử gật đầu, dù sao một người chết nói hay không cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ là vương cảnh viên mãn, có thể chém giết Nam Hoa lão tiên, chẳng lẽ là Phổ Thiên Đại Đế biết rõ thân phận của hắn, phái cao thủ bảo hộ. Hồng Nguyên trưởng lão khiếp sợ, ban đầu ở Hồng Hà Môn, hắn đã từng ra tay đối phó qua thiếu niên này, hơn nữa dễ dàng bắt lấy hắn. Thực lực Nam Hoa lão tiên còn mạnh hơn hắn, làm sao có thể bị đối phương chém giết. Cách giải thích duy nhất chính là Phổ Thiên Đại Đế biết rõ thân phận của hắn, phái cao thủ bảo hộ. Thân phận, Phổ Thiên Đại Đế, người có ý gì? Đa Ba vương tử nhướng mày. Một tiểu tử vô chi may mắn được Nguyên Dương đế quân coi trọng mà thôi, tại sao lại có quan hệ với Phổ Thiên Đại Đế? Có ý gì, vương tử lần trước đi Hồng Hà môn không phải vì giết hắn sao? Nghe được Đa Ba vương tử nghi vấn, Hồng Nguyên trưởng lão sững sờ. Vì giết hắn, lúc ấy ta không biết hắn, vì sao phải giết hắn? Đa Ba vương tử khẽ nói, lão gia hỏa này không có bệnh chứ, nói chuyện kỳ quái như vậy. Chính mình không có việc gì nhàn rỗi chạy tới Hồng Hà môn giết một tên đệ tử bình thường làm gì? Đi Hồng Hà môn cầu Hồng Hà linh quả là vì luyện chế thất nhật hồi hồn đan, kỳ vọng có thể nổi tiếng trong đại thọ đế quân, kết quả. Danh tiếng đều bị tiểu tử Nhiếp Vân đoạt lấy, nghĩ vậy hắn càng tức giận, hắn không phải hoàng tử Phổ Thiên Đại Đế đang tìm kiếm sao? Hồng Nguyên trưởng lão tràn đầy nghi hoặc, các ngươi nói, hắn còn chưa dứt lời nhưng mọi người đều nghe ra là vì đoạt đích. Cái gì, Phổ Thiên Đại Đế tìm kiếm hoàng tử, ai nói, Đa Ba vương tử biến sắc. Sở dĩ hắn có thể được lựa chọn thành người kế thừa vương vị chủ yếu là bởi vì nhi tử Phổ Thiên Đại Đế mất tích nhiều năm, vẫn không có tin tức, tìm không biết bao nhiêu năm, đại đế cũng thất vọng, lúc này mới tìm người thừa kế trong rất nhiều vương gia. Nếu vị hoàng tử kia xuất hiện, đừng nói kế thừa vương vị, gây chuyện không tốt sẽ bởi vì ngấp nghe Sơ Đây Di bảo mà bị chém giết tại chỗ. Là hắn chính miệng nói, hắn còn biểu hiện lực lượng thôn phệ cho ta xem, thập phần tinh thuần, chỉ có người thân huyết mạch tinh thuần mới làm được, làm không giả. Hồng Nguyên trưởng lão nói, ban đầu ở Hồng Hà Môn, hắn bắt lấy thiếu niên này, là hắn chính miệng thừa nhận thân phận hoàng tử, Đa Ba vương tử tới đây vì giết hắn. Chính bởi vì biết liên lụy trọng đại, sau khi tiểu tử rời đi hắn cũng tới thành Vân Châu tìm được Đa Ba vương tử, ai ngờ. Vương tử rõ ràng không biết chuyện này. Thôn phệ, gocchuyenaudio.com, lực lượng, người xác định, da mặt Đa Ba vương tử co lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu như hắn nói là thật thì chuyện này phức tạp. Đương nhiên là thật, lúc đầu ta có ghi nhớ, không tin ngươi xem. Cổ tay Hồng Nguyên trưởng lão run lên, ngọc bài xuất hiện. Đa Ba vương tử vung trảo tiếp ngọc bài, hình ảnh xuất hiện chính là tràng cảnh Nhiếp Vân bị Hồng Nguyên trưởng lão bắt lấy. Quảng trường Hồng Hà môn quen thuộc, một thiếu niên bị bên trong không thể thoát đi, trên mặt lại không có chút bối rối nào, ngược lại mang theo ta ẩn thái tự tin. Hắn nói đại đế cần Hồng Hà linh quả. Ha ha, cường giả hoàng cảnh viên mãn không dùng được linh quả, ngươi cảm thấy cường giả đế cấp sẽ dùng thứ này. Hơn nữa nếu quả thật muốn dùng, hắn chỉ cần lên tiếng thì có vô số người tranh nhau đưa tới cửa. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, hắn tới đây là vì ta. Thiếu niên trong bọt khí lên tiếng, mặt không đổi sắc. Không sai, chuyện này ta không hy vọng quá nhiều người biết rõ, cho nên âm thầm che đậy. Loại lực lượng này, chắc hẳn hai vị đều biết a. Trong khi nói chuyện, ngón tay thiếu niên điểm ra, lực lượng xuất hiện trên ngón tay, lực lượng giống như vòng xoáy mang theo cảm giác xé rách không khí, nhìn thấy thứ này đồng tử Đa Ba vương tử co rút. Người khác không biết, hắn nhận ra đây là lực lượng thôn phệ chính tông. Ngay cả hắn cũng không làm được điểm này. Có thể thi triển thôn phệ lực tinh thuần như thế, chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Huyết mạch của đối phương tinh thuần hơn hắn. Không sai, ta chính là hoàng tử Phổ Thiên Đại Đế vẫn tìm kiếm, Đa Ba vương tử đã phát giác sự tồn tại của ta cho nên mới dùng Hồng Hà linh quả làm cớ. Hình ảnh thiếu niên mang theo tự tin không nhỏ tiếp tục mở miệng.